Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, mới vừa trở lại trên thuyền đứng vững, mọi người liền thấy Tô Bất Ngữ ngồi ở trên mép thuyền. Cười xem Tiêu Nhất Nguyên ở bong tàu đi lên qua lại đi trở về động, xong rồi. Xong rồi, ta lại bị ngươi thiên thượng tặc thuyền. Ta liền biết gặp được ngươi không chuyện tốt nhi. Ngươi lại muốn làm gì? Ta trên người đã không có gì ngươi để mắt thứ tốt. Ngươi thả ta đi. Tiêu Nhất Nguyên nguyên bản liền tái nhợt gầy ốm gương mặt càng thêm tái nhợt Tô Bất Ngữ. Ta lại không có làm cái gì. Ngươi như thế nào liền sợ thành như vậy? Ngươi hiện tại tốt xấu cũng là đứng hàng đệ tứ đại lão. Ta chỉ là từ đầu lại đến manh tân mà thôi. Hẳn là ta sợ ngươi mới là Tiêu Nhất Nguyên. Ngươi nhưng rốt cuộc thừa nhận ngươi là Tô Bất Ngữ. Lúc này, Vô Tâm nghe hai người nói chuyện Thẩm Tạc Phi nhìn đến sư phụ lại đây. Lập tức đón đi lên, sư phụ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhạc Từ Sơn sợ Thẩm Tạc Phi áy náy, liền không có nói chính mình đã sớm ở chỗ này. Chỉ là Thẩm Tạc Phi chính mình đã quên mà thôi, Nhạc Từ Sơn cười cười. Vi sư ở chỗ này nguyên do, ngươi nói vậy cũng có thể đoán được đi. Thẩm Tạc Phi trộm liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Miệng phiết một chút, vì hắn đi, Nhạc Từ Sơn nhíu mày. Ngươi thực chán ghét hắn. Hừ, chưa nói tới, Nhạc Từ Sơn trong lòng thở dài. Kỳ thật hắn là cái cực hảo người. Ngươi về sau sẽ tự minh bạch Thẩm Tạc Phi. Miễn, ta sợ ta sẽ bị hắn lừa táng ra bại sản, như thế nào sẽ? Hắn chưa bao giờ lừa người một nhà, Nhạc Từ Sơn vừa dứt lời. Bên kia, Tiêu Nhất Nguyên bi phẫn muốn chết thanh âm liền truyền tới. Ngươi năm đó cùng ta ở chung lâu như vậy, ta đối với ngươi đào tim đào phổi, còn đem duy nhất sợ bị quỷ quái ảnh hưởng danh ngạch cho ngươi. Ngươi lại như thế nào đối ta? Ngươi rốt cuộc còn muốn ta cái gì a? Thẩm Tạc Phi tấm tắc hai tiếng. Không lừa người một nhà a. Nhạc Từ Sơn chịu khổ nhà mình sư phụ vả mặt. Chỉ có thể bảo trì mỉm cười. Mễ Tiểu Thanh cắn môi nhìn trong chốc lát. Không khỏi nở nụ cười. Tô Bất Ngữ. Ta chỉ là cầu ngươi giúp một chút. Ta lần sau cần thiết muốn đi A733 thí luyện trường. Khó khăn quá cao. Không chói cái đại lão đi theo. Ta không yên tâm ơ siêu Tiêu Nhất Nguyên. Ngươi dùng đến chói cái gì đại lão a? Ai có thể đại quá ngươi a Tô Bất Ngữ. Này không phải tao ngộ một ít khốn cảnh. Không thể không biến thành tiểu manh tân sao. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bạch hỗ trợ. Nếu ngươi vẫn luôn cùng cảnh với hoài ta trên người danh ngạch một chuyện. Chỉ cần ngươi làm chúng ta thuận lợi thông qua A733 thí luyện trường. Ta liền đem cái này danh ngạch còn cho ngươi. Như thế nào? Tiêu Nhất Nguyên nghe được hắn cách nói. Không những không có lộ ra cao hứng kinh hỉ thần sắc. Ngược lại thật sâu nhíu mày. Hắn loát loát chính mình bị lá bùa chát lên đuôi ngựa. Lần này, rất quan trọng, Tô Bất Ngữ cười như không cười mà nhìn hắn. Tiêu Nhất Nguyên đôi tay cắm vào to rộng ống tay áo. Chung, có thể làm ngươi nhượng bộ đến loại tình trạng này. Ta đáp ứng rồi, cái kia danh ngạch cho ngươi chính là cho ngươi. Nào có còn trở về đạo lý Tiêu Nhất Nguyên bỏ qua một bên đầu. Ta là làm ngươi cùng ta xin lỗi. Lại không phải thật sự phải về cái kia danh ngạch Tô Bất Ngữ sảng khoái mà cúi đầu xin lỗi Tiêu. Nhất Nguyên một nghẹn, vẫy vẫy tay, không hề để ý tới hắn, hắn ngồi vào Tô Bất Ngữ đối diện trên mép thuyền. Màu trắng trường bào theo gió biển hơi hơi phát động, Tô Bất Ngữ thu hồi tầm mắt. Phát hiện Thẩm Tạc Phi đang dùng phức tạp biểu tình nhìn hắn. Chỉ chốc lát sau lại quay đầu xem Nhạc Từ Sơn. Sau đó, lại lần nữa nhìn về phía hắn, Tô Bất Ngữ mỉm cười chờ, sư phụ, Thẩm Tạc Phi rốt cuộc nhịn không được, Nhạc Từ Sơn hàm chứa ý cười nhìn chính mình đệ tử Thẩm Tạc. Phi hầu kết giật mình. Biểu tình rối rắm lại thống khổ. Hắn không phải con của hắn, Nhạc Từ Sơn như gỡ xuống gánh nặng. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, Thẩm Tạc Phi hung hăng nhắm mắt lại. biểu tình bi phẫn, hắn hồi tưởng chính mình gặp được Tô Bất Ngữ sau môn hành cử chỉ. Vì cái gì a? Thẩm Tạc Phi trong lòng quả thực đồn chú một con điên cuồng hò hét thổ bát thử, hắn đều làm cái sao? Hắn đều ở hắn mặt trước nói cái sao? Thẩm Tạc Phi khó có thể tin mà nhìn sư phụ của mình, Nhạc Từ Sơn gật đầu, hắn lại một cách mà quay đầu trừng mắt Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà hướng Thẩm Tạc Phi chào hỏi. Ngươi hảo a, tiểu đồ tôn. Thẩm Tạc Phi mặt đỏ lên. Ngươi nói bậy gì đó? Ngươi đã không phải sư phụ ta. Sư phụ Tô Bất Ngữ mỉm cười. Phải không? Hắn nghiêng đầu xem Nhạc Từ Sơn, Nhạc Từ Sơn đau lòng bị chính mình sư phụ trêu đùa chính mình đệ tử. Nhưng vẫn là theo Tô Bất Ngữ nói, là, sư phụ lại đem ta nhận đã trở lại. Thẩm Tạc Phi đầu gối đau xót. Thiếu chút nữa không nhịn không được quỳ xuống, Thẩm Tạc Phi ủy khuất lại kích động. Hắn hít hít cái mũi. Vì cái gì a? Nhạc Từ Sơn sờ sờ nhà mình đệ tử đâu? Này hết thảy đều là hiểu lầm. Tô Bất Ngữ đánh gãy hắn nói. Không, này có ta sai, Nhạc Từ Sơn nhìn về phía sư phụ của mình. Sai chính là ta, Tô Bất Ngữ. Ân, kia hảo, đều là ngươi sai, Nhạc Từ Sơn. Ngoặc kép. Thẩm Tạc Phi nguyên bản còn cảm động rơi lệ, hiện tại lại hàm chứa nước mắt phun tào. Đều lúc này, ngươi cư nhiên còn ra một chút. Nhạc Từ Sơn chụp một chút hắn cái ót, nói cái gì đâu. Đối với ngươi sư công cung kính một ít, không lớn không nhỏ, hắn đối Tô Bất Ngữ cung kính nói. Sư phụ, ngươi đừng cùng hắn tiểu hài tử này giống nhau so đo, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Không so đo. Không so đo, tới đồ tôn, ngoan ngoãn gọi người a. Thẩm Tạc Phi mặt càng đỏ hơn. Hắn cắn môi, biểu tình bực xấu hổ bi phẫn. Quả thực hận không thể một đầu nhảy vào biển rộng, Tô Bất Ngữ. Ân, Nhạc Từ Sơn cũng nói. Tạc Phi, gọi người a. Thẩm Tạc Phi đôi mắt lại ướt lại hồng. Nhìn qua thật đáng thương, rốt cuộc, ở hai tòa núi lớn áp bách hạ. Hắn dùng nho nhỏ thanh âm. Chậm gì gì kêu một tiếng, sư công, mới vừa một kêu xong, hắn liền cắn chặt môi, một bộ xấu hổ và giận dữ muốn chết bộ dáng, hắn trừng mắt nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Một bộ hắn nếu là lại buộc hắn, hắn liền cùng hắn liều mạng bộ dáng, Tô Bất Ngữ chuyển biến tốt liền thu. Cười tủm tỉm nói, được rồi, chúng ta nhìn xem phiếu điểm đi, Lý Tư Đặc Ôn Thanh lập tức đi lấy phiếu điểm. Lần này cũng không có một cái hộp đặt ở bên cạnh, Mễ Tiểu Thanh bất mãn nói. Nơi này có tấm màn đen đi, chúng ta không phải hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành thực hảo sao? Vì cái gì không có khen thưởng? Nhạc Từ Sơn nhìn chằm chằm một chương người thiếu niên khuôn mặt. Cười giải thích, đại khái lần này chúng ta người tài ba nhiều. Thí luyện trường khó khăn lại thấp, cho nên thành tích mới sẽ không rất cao, xin lỗi. Là bởi vì ta duyên cớ, ta trong tay cũng có không ít thu tàng phẩm, chờ quay đầu lại ta đưa cho các ngươi tuyển một tuyển. Thẩm Tạc Phi vừa nghe, lập tức không muốn. Sư phụ, Mễ Tiểu Thanh cười trêu ghẹo, tiểu thiếu gia, ngươi giá trị con người xa xỉ, chẳng lẽ còn muốn đáng tiếc điểm này đồ vật sao? Thẩm Tạc Phi, ta là lo lắng sư phụ, hắn nói ở đây. Đột nhiên dừng lại, Nhạc Từ Sơn vỗ vỗ Thẩm Tạc Phi bả vai. Trong chốc lát ta cùng ngươi hảo hảo nói. Đương nhiên, người sư công cũng cùng nhau, sư phụ. Thẩm Tạc Phi ủy khuất khó chịu, lại không dám nói, Lý Tư Đặc lấy phiếu điểm lại đây. Theo thứ tự truyền lại cấp mọi người, phiếu điểm thượng viết. Tô Tất Tất, Lý Tư Đặc, Mễ Tiểu Thanh, Bạch Khởi, Thẩm Tạc Phi, Nhạc Từ Sơn, Tiêu Nhất Nguyên. Thành Thành, Vương Trúc đã thành công hoàn thành B483 thí luyện trường thí luyện nhiệm vụ. Đánh giá, B, nhiều như vậy đại lão, đơn giản như vậy thí luyện trường, cho các ngươi như vậy điểm quá phận sao? Một chút đều không quá phận, lần này nhiệm vụ không có khen thưởng, mọi người hai mặt tương đối, Bạch Khởi run run phiếu điểm. Lần này phiếu điểm đại khái là chúng ta thu được ngắn nhất một lần, Mễ Tiểu Thanh ôm cánh tay hoán. Dạn, thế giới thật đúng là keo kiệt, Tô Bất Ngữ cười. Đừng động thế giới, hắn vẫn luôn chính là kia phó tính tình, Mễ Tiểu Thanh. Ta là đáng tiếc chúng ta tổn thất vật phẩm mơ siêu, Tô Bất Ngữ ngáp một cái. Đừng lo lắng, ta mang các ngươi ăn hôi đi, Lý Mễ Bạch. Ngoặc kép, ngươi lời này nói thật đúng là một chút ngượng ngùng biểu tình đều không có a. Thẩm Tạc Phi Tạc, ngươi có ý tứ gì? Ăn ai nhà giàu? Nhạc Từ Sơn chạy nhanh đè lại chính mình đồ đệ. Đối với Tô Bất Ngữ nói, ăn ta, đều ăn ta, ta mấy năm nay tích góp không ít thứ tốt. Tô Bất Ngữ vẫy vẫy tay. Ngươi xem như người một nhà, nếu ăn ngươi, còn tính cái gì ăn hôi, hắn hướng về phía khoang thuyền phương hướng hô. Các ngươi hai cái còn muốn trốn bao lâu, vừa dứt lời. Thành Thành liền cười tủm tỉm mà bưng một cái mâm đựng trái cây đi ra, Tô đại lão muốn ăn nhà giàu. Nên không phải là ta đi, ta cũng thật không tích góp hạ cái gì thứ tốt, Vương Trúc Ly Tô Bất Ngữ hảo xa. Nói thầm nói, ta liền càng đã không có, hai người vừa thấy chính là nghe được phía trước đối thoại. Minh Bạch Tô Tất Tất chính là Tô Bất Ngữ, đối đãi thái độ của hắn cũng không khỏi thật cẩn thận lên, Tô Bất Ngữ chiều Vương Trúc duỗi ra. Tay, Vương Trúc đột nhiên sau này nhảy dựng, khóc không ra nước mắt. Không phải đâu, đại lão, ngươi liền mũi trên đùi về điểm này thì cũng không buông tha a. Tô Bất Ngữ, đem ngươi phiêu lưu bình lấy tới, Vương Trúc, ai, Tô Bất Ngữ, ta kêu cá nhân đi A733 thí luyện trường. Bởi vì người nọ giống nhau không cần máy truyền tin, cũng chỉ có thể sử dụng loại này nhất cổ xưa thủ đoạn, Vương Trúc lập tức hai tay dâng lên. Cái này có. Muốn nhiều ít có bao nhiêu? Ở Tô Bất Ngữ viết thư thời điểm, Mễ Tiểu Thanh hỏi Vương Trúc cùng Thành Thành hai người, các ngươi hai cái trở về quá sớm, có phải hay không ẩn tàng rồi thực lực a? Vương Trúc, đây đều là Thành đại lão công lao. Hắn kỹ năng quá dùng tốt, Thành Thành tươi cười ôn hòa. Nơi nào, đều là Vương huynh đệ ngươi lời nói thuật lợi hại được. Nguyên lai này hai cái đều là hồ ly ngàn năm tinh, Lý Tư Đặc lúc này giơ lên tay. Đúng rồi, các ngươi có hay không phát hiện chính mình kỹ năng đã xảy ra thay đổi, Mễ Tiểu Thanh lập tức gật. Đầu, ở thí luyện trường sử dụng thời điểm liền phát hiện, không biết khi nào kỹ năng phía dưới nhiều một chuyến khe hở. Phảng phất đang chờ gia tăng kỹ năng, nguyên bản trải qua quá lần đầu tiên lột xác Mễ Tiểu Thanh kỹ. Năng giao diện biến thành, kỹ năng, tình yêu là vạn năng dược sử dụng phương pháp, cảm thán ra ta là cái thiếu ái người, hiệu quả. Tiếng nói vừa dứt, ngươi liền sẽ dùng ngươi tình yêu trao đổi ngươi sở yêu cầu dược phẩm cùng dược liệu. Giải thích, ái tài là cứu vớt thế giới duy nhất biện pháp, không có ái liền không có dược, nha nha, dược đừng đình hiện tại nàng giao diện tắc biến thành, kỹ năng. Tình yêu là vạn năng dược sử dụng phương pháp 1, cảm thán ra ta là cái thiếu ái người, hiệu quả 1. Tiếng nói vừa dứt, ngươi liền sẽ dùng ngươi tình yêu trao đổi ngươi sở yêu cầu dược phẩm cùng dược liệu. Sử dụng phương pháp 2, chờ đợi tăng thêm, hiệu quả 2, chờ đợi tăng thêm, giải thích, ái tài là cứu vớt thế giới duy nhất biện pháp, không có ái liền không có dược, nha nha, dược đừng đình. Dược đừng đình Lý Tư Đặc kỹ năng giao diện vốn dĩ cũng đã gia tăng tới rồi sử dụng phương pháp 2. Hiện tại càng là gia tăng rồi một hàng sử dụng phương pháp 3, Vương Trúc. Đây là lần thứ 2 lột xác, lên tới hỗn loạn hải đều sẽ biến thành như vậy. Nhưng là ngươi nếu thật sự muốn vì chính mình gia tăng thượng như vậy một cái kỹ năng, cần thiết muốn đi vào trăm cường bảng kia chẳng phải là nói. Toka. Người kỹ năng cũng tăng cường, Mễ Tiểu Thanh vừa mới dứt lời. Liền thấy Tô Bất Ngữ lau một phen mặt, ngay cả khóe miệng tươi cười đều cứng lại rồi, xong đời. Vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn vận rủi lại bắt đầu làm sự tình, Tô Bất Ngữ. Ta cái thứ hai kỹ năng xác suất thành công đề cao. Cái thứ ba kỹ năng yêu cầu ta tự hành sờ soạng, Mễ Tiểu Thanh truy vấn. xác suất thành công đề cao là đề cao nhiều ít. Tô Bất Ngữ dừng một chút, một lời khó nói hết nói. Từ cực kỳ thấp xác suất biến thành thấp xác suất, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ngoạ tào, này có khác nhau sao? Thành Thành đỡ đỡ mắt kính, cười tủm tỉm nói, này cũng không có việc gì. Ta nghe nói, thăng nhập Hoàng Kim Hải sau lột xác kỹ năng mới là chân chính kỹ năng, Tô Bất Ngữ đột nhiên mở. Miệng nói, cũng là nên đem bí mật này nói cho các ngươi, ta thường nói kỹ năng có hai lần lột xác. Thăng nhập đảo huyền hải lần đầu tiên lột xác, thăng nhập hỗn loạn hải lần thứ hai lột xác, nhưng này chỉ là chẳng qua nói. Lần thứ hai lột xác chỉ biết vì các ngươi gia tăng một cái thanh kỹ năng. Chỉ có các ngươi thượng trăm cường bảng, cái này kỹ năng mới có thể xuất hiện, nhưng mà. Các ngươi nếu này đây vì đây là lần thứ hai lột xác vậy 10 phần sai, Tô Bất Ngữ nhắc tới hai chân. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mép thuyền. Đối với kinh dị mọi người giải thích nói, Kim Tự Hải nhất thượng tầng Hoàng Kim Hải người thường thường nói. Những cái đó không có tiến vào Hoàng Kim Hải thí luyện giả lần thứ hai lột xác chỉ là ngụy lột xác. Bởi vì đương ngươi đạt được lần thứ hai lột xác kỹ năng, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật cũng không như vậy lợi hại. Nếu các ngươi gặp được lại đây tự Hoàng Kim Hải người liền sẽ phát hiện. Bọn họ kỹ năng quả thực lợi hại khủng bố, trên cơ bản có thể phạm vi lớn công kích, đây mới là chân chính lần thứ hai lột xác, Vương Trúc lẩm bẩm nói. Hoàng Kim Hải thí luyện giả trước nay liền chưa nói chuyện này. Ai sẽ biết a? Các ngươi quả thực là đem chân tướng lũng đoạn, Tô Bất Ngữ một tay kình cầm. Ngươi trông cậy vào tất cả mọi người là thánh phụ thánh mẫu sao? Hoàng Kim Hải người cũng sợ bị phía dưới người kéo xuống. Tự nhiên muốn che giấu bí mật này, còn có một bí mật. Kim Tự Hải chung chỉ có 3 người biết, Tô Bất Ngữ tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Nhịn không được giơ lên khóe miệng, đương Hoàng Kim Hải những người đó cho rằng chính mình đã cũng đủ lợi hại. Còn đang liều mạng giấu giếm lần thứ hai lột xác chân tướng. Lại không biết, ở kia phía trên còn có lần thứ ba lột xác, hắn nói quả thực điên đảo đại gia nhận chi. Nếu lời này không phải xuất từ Tô Bất Ngữ chi khẩu. Chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng là nói bậy nói bạ đi. Phía trước Tô Bất Ngữ nhắc tới lần thứ hai kỹ năng lột xác thời điểm. Nhạc Từ Sơn cùng Tiêu Nhất Nguyên thần sắc bất động, đương Tô Bất Ngữ nhắc tới lần thứ ba kỹ năng lột xác thời điểm. Ngay cả bọn họ cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc, Tiêu Nhất Nguyên ra tiếng. Người biết ta là bài đệ mấy đi, cư nhiên liền ta đều không biết sao. Thẩm Tạc Phi bất mãn, sư phụ cũng không biết sao. Hắn cư nhiên liền sư phụ ngươi đều gạt. Hắn vì chính mình sư phụ cảm thấy bất bình, rõ ràng sư phụ bị Tô Bất Ngữ đuổi ra sư môn sao. Gặp rất nhiều khổ, nhưng sư phụ lại không nói. Còn dễ dàng mà tha thứ Tô Bất Ngữ, càng là ở Tô Bất Ngữ thái độ hòa hoãn sau, một lần nữa đầu nhập sư môn, thật không công bằng. Người này căn bản cái gì cũng không biết, cao cao tại thượng Tô Bất Ngữ, vạn người kính nể Tô Bất Ngữ, vẫn luôn bị cho rằng là đúng Tô Bất Ngữ ở sư phụ chuyện này thượng lại làm sai. Đại đại sai rồi, Thẩm Tạc Phi thần sắc càng thêm khó coi, Thành Thành chậm rãi nói. Hôm nay kinh hỉ thật đúng là có chút nhiều. Ngươi nói lần thứ ba lột xác chỉ có 3 người biết. Cho nên, là tiền tam danh sao? Tô Bất Ngữ gật đầu, Thành Thành. Vậy ngươi chuẩn bị tìm được A733 thí luyện giả là kia 2 vị chung một người. Tô Bất Ngữ nhoẻn miệng cười. Ngươi thực thông minh sao? Thành Thành vội xua tay. So ra kém đại lão ngươi, ta thật sự không biết đại lão ngươi còn biết Kim Tự Hải chung nhiều ít. Bí mật, thật sự, sâu không lường được, Thành Thành hiện tại nhìn Tô Bất Ngữ tươi cười liền một trận choáng váng đầu. Quả thực tội phạm quan trọng biển sâu sợ hãi chứng. Hắn trong óc như thế nào có thể trang nhiều chuyện như vậy, bí mật. Thật là có, Tô Bất Ngữ ngẩng đầu nhìn dần dần ám xuống dưới sắc trời. Các ngươi nếu đều đã biết ta là ai, nên biết ta trong tay lớn nhất bí mật là cái gì, hắn tiếng nói vừa dứt. Trên thuyền mọi người đều đào hút một ngụm khí lạnh, Vương Trúc cảm thấy chính mình biết đến chân. Tướng quá nhiều, quả thực liền phải không sống được bao lâu, hắn đỡ vách tường chậm rãi ngồi xuống, thành thành thanh. Âm hưng phấn lại run rẩy. Ngài nói chính là cuối cùng một tòa đảo. Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt. Trên thực tế, ta đã tới quá Kim Tự Hải Trung Đồ. Chỉ cần bán ra đi, liền có thể vĩnh viễn thoát ly nơi này, Thẩm Tạc Phi quên mất tâm sự của mình. Hắn nôn nóng hỏi, vậy ngươi vì cái gì không ra đi? Rốt cuộc nơi này lại hảo, cũng so ra kém thế giới hiện thực. Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nói. Vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì một người. Hắn hướng tới gió biển, hướng tới cây tắc sắc hoàng hôn, biểu tình ôn hòa lại an nhàn. Ta hiện tại vô cùng may mắn chính mình làm quyết định này, từ bỏ rời đi, một lần nữa bắt đầu, tuy rằng con đường nhấp nhô. Con đường phía trước nhiều khúc chiết, nhưng là, hắn tin tưởng, hắn cùng chính mình đệ đệ trung quy sẽ thành công. Hiệp Tô Bất Ngữ nhìn thoáng qua chính mình sau. Khi biến hóa kỹ năng bản, kỹ năng, khoác lác sử dụng phương pháp 1, nói ra ta không phải khoác lác cùng ngươi tưởng khoác lác bộ dáng. Chức nghiệp hoặc người danh, hiệu quả 1, tiếng nói vừa dứt, đinh một chút, ngươi liền sẽ biến thành ngươi khoác lác bộ dáng. Sử dụng phương pháp 2, nói ra ta không phải khoác lác cùng ngươi tưởng khoác lác biểu hiện giả dối. Hiệu quả 2, tiếng nói vừa dứt. Có nhất định tỷ lệ kích phát ngươi suy nghĩ muốn biểu hiện giả dối. Xác suất thành công thấp. Sử dụng phương pháp 3. Thỉnh tự hành sờ soạn hiệu quả 3. Ngươi có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản. Giải thích, trên đời có đi không xong lộ, cũng có thổi không phá nghiêu. Chỉ cần tín niệm kiên định, thiên cũng có thể thổi ra tới. Tuy rằng lực sát thương không cường, nhưng này không thể nghi ngờ là hắn hiện tại nhất yêu cầu kỹ năng. Tô Bất Ngữ nắm chặt bàn tay. Như là muốn nắm lấy cái gì, chỉ cần tín niệm kiên định. Hắn muốn trung quy sẽ thực hiện. Hết chương.